Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, 198 chương có hay không bình an. Xa quật động nội, Tô Hoàn nằm ở giường thượng bất ầm ĩ, không làm khó. Bây giờ có thể làm liền là giữ lại tính mạng, tá giáp quy điền là của Kỳ Hàn kế hoạch, hy vọng hắn đừng muốn bỏ lỡ như thế trời ban cơ hội tốt. Mâu quang thoáng nhìn Vệ Vô Ngân dựa vào sơn động tường tĩnh tọa. Vận khí ngưng thần, tựa là luyện công, lại tựa chập mắt, cho tới bây giờ này hắc y nhân đều không có lấy chân diện mục kỳ nhân. Rốt cuộc khăn che mặt dưới là bậc nào dung nhan? Chẳng lẽ là mình đã từng thấy qua nhân? Sợ bị nhận ra thân phận, sơn động ngoại chuyện tới vội vàng tiếng bước chân, Nguyệt Nhi theo sơn động ngoại đi đến. Nàng hái một ít chua quả trở về, mâu quang thấy Vệ Vô Ngân đang ngưng thần tĩnh tọa, am hiểu sâu chủ nhân tính tình, không có đi quấy dày hắn, cầm ngắt lấy hào chua quả đi tới Tô Hoàn đích thân tiền. Hơi hiện ra trần trừ liếc mắt nhìn Vệ Vô Ngân, chủ nhân mệnh lệnh quá không có cho phép, không thể nói chuyện với Tô Hoàn, Nguyệt Nhi không nói tiếng nào, trực tiếp bỏ vào Tô Hoàn bên cạnh, Nguyệt Nhi đem chua quả buông. Chợt đứng lên, lui qua một bên, Tô Hoàn thấy nàng đưa tới trong tay chu quả, ở trong sách thuốc từng thấy được, này từng viên màu đỏ thắm chu quả, là một loại tường vi khoa quả dại, có bổ khí bổ huyết nhuận phổi sinh tân công hiệu, nhìn cô bé này cũng không phải là hung ác người. Vệ Vô Ngân vẫn như cũ tĩnh tọa ngưng thần, vành tai khẽ run, nghe thấy sơn động ngoại mơ hồ truyền tới vội vàng đi lại thanh. Bỗng nhiên mở mắt ra con ngươi, thân mặc áo đen nam tử đã vào sơn động nội, cung kính quỳ xuống đất đạo. Chủ nhân, có một chi đội ngũ tiến vào vọng hiền sườn núi sương mù dày đặc lâm phụ cận. Vệ Vô Ngân con ngươi chung một mảnh âm trầm, không nghĩ đến lang vương nhân nhanh như vậy liền đuổi tới. Có bao nhiêu nhân, bất quá trăm người. Người tới dẫn theo có vài săn bắn khuyển có thể một đường truy tìm mùi, này nhất định là của lang. Vương tìm kiếm bộ đội chưa đủ gây cho sợ hãi, đã biết mình trong tầm mắt hiền trong núi, cũng liền không có gì hảo che lấp. Vọng hiền sơn tây phía nam liên miên 10 dặm sương mù dày đặc lâm là tới này một đạo cái chán. Đã ở chỗ đó bắn mai phục cùng cơ quan, người của chính mình ở trong bóng tối, ở vào tuyệt đối ưu thế. Lang vương chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bất ngoan một điểm tại sao có thể đủ thuyết phục lang vương thỏa hiệp. Ra lệnh, ở sương mù dày đặc lâm âm thầm kiếp giết, bất kể là nhân còn là khuyển một người sống không để lại. Lại sai người truyền tin cảnh cáo lang vương, chỉ cần hắn giải tán quân đội liền phóng lang vương phi. Phủ giả lang vương phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phác lạp lạp. Chu quả tán lạc nhất địa. Tô Hoàn mặt mày trợn tròn, trong lòng một mảnh ác hàn, không nghĩ đến người này vậy mà như vậy ngoan tuyệt, nhịn đau sở hô lên thanh đến, ngươi không thể giết bọn họ chẳng qua là tới tìm ta, ngươi bất là muốn Kỳ Hàn giải tán quân đội, ngươi nhượng ta ra cùng Kỳ Hàn gặp mặt, ta có biện pháp thuyết phục hắn. Vệ Vô Ngân khóe miệng câu dẫn ra một mạt dữ tợn, lạnh giá con ngươi nhìn về phía Tô Hoàn. Ta tự nhiên có biện pháp của ta, không cần ngươi tới giáo ta thế nào làm, ta sẽ không giết lang vương, ngươi tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác, hảo hảo bảo trụ mạng của ngươi lại cùng ta nói điều kiện. Vọng hiền trong núi mây mù tỏ khắp, không khí gian tỏ khắp ướt trù hơi thở, tia sáng ẩm thấp chiều nóng, cao to chọc trời cây cối, cầu chi dã đằng thắt cổ quay quanh. Lăng Ngạo Thiên mang theo lính hầu ở lão đằng cành khô gian gian nan hành tàu. Việc đi về phía trước sương mù dày đặc càng dày đặc nặng. Chỉnh chi đội ngũ hãm sâu sương mù dày đặc trong phân rõ không rõ phương hướng. Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến thê thảm kêu thảm thiết. Lại có kỷ tên lính chúng kẻ địch mai phục, toàn quân dựng thẳng lên cảnh giới. Địch nhân ở trong tối sử. Nương sương mù dày đặc ẩn giấu thân ảnh, mọi người tay cầm trường đao nhìn chằm chằm sương mù dày đặc mà vọng. Mọi người nương tựa cùng một chỗ, mỗi người đều là tâm huyền căng, không biết kế tiếp bị hại sẽ là người nào. Trên người phát gian dần dần bị sương mù nhiễm ướt, Lăng Ngạo Thiên trường kiếm trong tay nhiễm sương mù, hóa thành trong suốt giọt nước nhi dọc theo thân kiếm nhỏ xuống. Toàn bộ tinh thần đề phòng, nghiêng tai yên lặng nghe quanh mình động tĩnh, vành tai khẽ nhúc nhích, nghe thấy phía bên phải có bước chân nhẹ đạp tới. Trong nháy mắt trường kiếm đâm ra, ẩn nấp đang âm thầm người, cảm ứng được trong nháy mắt sát khí, cầm lên binh khí trong tay ngăn chờ, trong nháy mắt nhảy thoát, lại lần nữa ẩn nấp ở đại sương mù trong. Lăng Ngạo Thiên nhưng cũng không dám truy kích, nếu như phân tán hội càng thêm nguy hiểm, bây giờ chỉ có thể đủ trước tại chỗ nghỉ ngơi, không dám tùy tiện đi trước, không biết này lộ ra quỷ dị sương mù khi nào có thể lui tán. Bên kia Kỳ Hàn mang theo binh đi tới Vọng Hiền dưới chân núi. Đối với Vọng Hiền Sơn ba chữ này, Kỳ Hàn tự nhiên có nghe thấy. Vinh ra nghĩa trang ngay Vọng Hiền Sơn phía tây. Theo Vọng Hiền Sơn, Bàng Hoài An bờ sông, Nghi Châu Thành là bình nguyên nội địa, ít có săn bắn núi rừng. Bình thường bách tính ra đi nộp lên trên lương thực, trong nhà mình còn chưa đủ, đâu có dư thừa lương thực đến dưỡng khuyển. Săn bắn khuyển chẳng qua là phú hào thân hào nông thôn ra chuồng nuôi đồ chơi. Ở trong mắt bọn họ khẩu so với nhân quý, nếu không có Lang Vương hạ lệnh mới những thứ ấy thân hào nông thôn mới sẽ không lấy ra. Không có săn bắn khuyển ở phía trước dẫn đường, Kỳ Hàn không có tùy tiện tiến vào, lấy số tiền lớn tìm địa phương hiểu biết trong núi tình hình giao thông ông lão. Lục Tuần tả hữu, một thân vải thô nâu quần áo. Hồi nâu tóc bạc, gầy gò thân thể, nâu mặt thang đầy tang thương, ông lão khiếp đảm quỳ trên mặt đất hướng Kỳ Hàn chào. Tiểu dân thấy qua vương gia, Kỳ Hàn ngưng mày nhìn ông lão. Những người này muốn ở trong núi cư trú, nhất định có náu mình nơi, mở miệng hỏi, đứng lên mà nói, bản vương hỏi ngươi núi này thượng có thể có huyệt động là. Hồi, vương gia. Vọng Hiền Sơn lan tràn hơn 40 lý, có bất 30 mấy gia lớn lớn nhỏ nhỏ huyệt động. Chỉ này phiến đỉnh núi thì có hơn 10 sử, Kỳ Hàn vi tần chán. Chẳng lẽ 30 mấy huyệt động đều muốn nhất nhất bài tra không được? Như vậy phải tìm được khi nào? Hỏi tiếp, có thể có thích hợp nhân cư trú huyệt động? Kia ông lão thủy con ngươi đạo, trái lại có một sử. Này Vọng Hiền trong núi cư trú mười mấy không việc làm ở trên núi ở rất nhiều năm. Dưới chân núi hỗn không đi xuống, dựa vào đánh thỏ rừng mà sống, hảo, mang bản vương đến, lâm sâm rậm rạp, quái thạch đá lởm chởm, phong quá núi rừng phát ra sàn sạt tiếng vang, đoàn người đạp hôn hậu đi lại tiền hướng, đạp cành khô là héo úa, mịt mờ cỏ hoang, sở đến chỗ chim muông đều tán, đi rồi một ngày. Mặt trời chiều tây trầm, hoàng hôn bao phủ, Kỳ Hàn sai người đốt cây đuốc, ngửa đầu gian, gặp được đỉnh núi trên sơn động, đi tới cửa động, đang muốn vào động, đột nhiên gian, một đạo tên tiếu phá vỡ bầu trời đêm, do trong rừng bay ra, chạy kia dẫn đường ông lão mà đi, bị Kỳ Hàn đẩy ra, kia tên chi đánh vào trên vách đá, phát ra một cái chớp mắt điện quang. Rơi trên mặt đất, tên thượng phụ thêm một phong thư tiên, người nọ thân thủ mẫn tiệp, nương bóng đêm chẳng biết đi đâu. Kỳ Hàn đem giấy viết thư triển khai, nương cây đuốc sáng, thấy rõ mặt trên đại ý. Trong thư đề cập chỉ cần Kỳ Hàn giải tán quân đội liền phóng Lang Vương Phi. Phủ giả Lang Vương Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ Hàn con ngươi trung mờ mịt tràn ngập, phẫn hận đem giấy viết thư nghiền vỡ nát. Những người này có phần quá mức kiêu ngạo, xem ra A Hoản không nên ở ngọn núi này động. Màn đêm buông xuống, núi rừng hiểm trở không dễ gấp rút lên đường. Tối nay ngay núi này động ngủ lại, sai người lượm kiền chi chuẩn bị đốt lửa trại. Trong tay cầm cây đuốc, nương mờ tối sáng, nhìn thấy trong sơn động sớm đã dập tắt lửa trại. Ngồi xổm người xuống, vươn tay lấy một chút mộc hôi ở trong tay nhẹ vê. Mộc hôi thượng kiền xác nhận đêm qua lưu lại, nhìn góc tường sử dụng da thú nỉ xây giản dị giường. Mặt trên dính đầy mỡ, loang lổ dụng da lông, phía trên kia tựa hồ nhuộm A Hoản hơi thở, không khỏi nhẹ giọng thấp nam đạo, A Hoản, ngươi là phủ bình an, đêm qua có hay không liền ở tại nơi này gian trong sơn động. Ngoặc kép, hết chương.